Bất diệt bá thể quyết, chương 189, quỷ giải đại pháp, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, Mộ Phong. Là ta xem thường ngươi, thật không nghĩ tới, nhục thể của ngươi có thể mạnh đến mức độ này. Quỷ sát chi chủ ánh mắt âm trầm, thon dài thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên địa trong chớp mắt xuất hiện ở Mộ Phong sau lưng. Xoẹt, một đạo quỷ dị kiếm quang tự Mộ Phong sau lưng sáng lên, đâm về Mộ Phong chỗ cổ. Một kiếm này quá nhanh. Nhanh đến tổng đàn tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Mộ Phong trong mắt lãnh quang bắn thẳng đến mà ra tay phải thành chảo, bỗng nhiên chụp vào sau lưng kiếm quang. Long cầm nã thủ, không khí xé rách như chân long gào thét, khiến Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại chính là xuất hiện sau lưng hắn kiếm quang, đột nhiên biến mất, sau đó nháy mắt phân hóa thành bốn đạo kiếm quang tự. Bốn mặt đâm tới, mỗi một đạo kiếm quang đằng sau đều là quỷ sát chi chủ cái bóng. Mộ Phong lạnh hừ một tiếng, phía sau bốn đầu cánh chim phun ra bốn loại hỏa diễm, nháy mắt càn quét hướng bốn phía bốn đạo thân ảnh. Bốn loại linh hỏa phun ra ngoài, càn quét hướng tổng đàn bốn phía kinh khủng nhiệt độ cao khiến tổng đàn mặt đất hàng rào đều ẩn ẩn có nóng chảy dấu hiệu. Thật đúng là thân pháp quỷ dị, Mộ Phong lông mày cau lại, cái này quỷ sát chi chủ không hổ là quỷ sát người mạnh nhất thi triển thân pháp xa so với tả hữu hộ pháp càng quỷ dị cường đại. Tại bốn loại linh hỏa chìm phủ kín bốn bề nháy mắt Mộ Phong dưới chân mặt đất ầm vang sụp đổ. Chỉ thấy quỷ sát chi chủ cầm trong tay đen nhánh đoàn kiếm đâm thẳng hướng Mộ Phong mi tâm. Huyết phong hầu, Mộ Phong không trốn không né tay áo vung lên ẩn. Tàng tại hắn tay áo chỗ sâu huyết phong hầu, hóa thành một đạo huyết mang, đâm về quỷ sát chi chủ mi tâm. Quỷ sát chi chủ con ngươi thu nhỏ lại, hắn như thế nào nhìn không ra, Mộ Phong đây là dự định lấy mạng đổi mạng. Hắn biết rõ Mộ Phong nhục thân cường đại, một kiếm này chưa hẳn có thể muốn Mộ Phong mạng, mà huyết phong hầu lại có thể muốn hắn mạng. Khanh, quỷ sát chi chủ thân hình uốn éo, trong tay đen nhánh đoàn kiếm cùng huyết phong hầu trùng điệp đụng vào nhau. Chỉ là huyền giai siêu đẳng linh binh mà thôi, quỷ sát chi chủ trong lòng thầm nói, đối với huyết phong hầu ngược lại cũng không thèm để ý, đón đỡ ở sau liền muốn thối lui, bên tai bỗng nhiên nhớ tới Mộ Phong thanh âm. Ngự kiếm ba thức quán hồng thức. Lời ấy vừa xuất, huyết phong hầu thân kiếm bên trên, bao trùm lấy hừng hực lưu quang, lực lượng tăng. Vọt, quỷ sát chi chủ quan phía dưới, trong tay đen nhánh đoàn kiếm, ném đi ra thân hình lảo đảo, không khỏi liền lùi mấy bước. Mộ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, bỗng nhiên vừa xài bước xuất một quyền đập ầm ầm tại quỷ sát chi chủ trước ngực. Một quyền này, Mộ Phong làm đem hết toàn lực bốn loại huyết thống, vĩnh hằng thánh kinh, vô lượng kim cương các loại đều bộc phát ra. Phốc phốc, quỷ sát chi chủ thân eo còng xuống, một ngụm máu tươi cuồng thổ mà ra, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Mộ Phong. Quỷ sát chi chủ, người cũng bất quá là mệnh hài nhất trọng mà thôi, liền chút thực lực ấy, ở đâu ra tự tin có thể giết ta? Chấm, Mộ Phong thần sắc bình thản, tay phải thành chảo, cầm một cái chế trụ quỷ sát chi chủ cái cổ, đem đề ở giữa không trung. Toàn bộ quỷ sát tổng đàn yên tĩnh một mảnh, đông đảo may mắn còn sống, sót quỷ sát sát thủ, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Bọn hắn kính trọng nhất quỷ sát chi chủ, giờ phút này, lại bị Mộ Phong một tay nắm, sinh tử không khỏi mình. Thạch Ngọc Vinh càng là dọa đến ngã xuống đất bên trên, hai mắt sợ hãi nhìn về phía Mộ Phong. Hắn mặc dù biết Mộ Phong rất mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh đến nước này. Quỷ sát cường đại nhất ba người, quỷ sát chi chủ tả hữu hộ pháp đều hoàn toàn ép không được hắn. Mộ Phong, ngươi thật lấy vì bản tọa không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau sao? Đột nhiên, bị Mộ Phong một tay nhấc lên quỷ sát chi chủ cũng không cái gì dãy dụa, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú Mộ Phong. Mộ Phong đôi mắt ngưng lại, trong lòng lập tức dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Ầm ầm, trong nháy mắt này, quỷ sát chi chủ thân thể vỡ ra kinh khủng bạo tạc năng lượng, nháy mắt che. Mất Mộ Phong, bạo tạc năng lượng càng ngày càng kinh khủng, nháy mắt càn quét lan tràn toàn bộ quỷ sát tổng đàn, phá hủy tổng đàn bên trong hết thảy tất cả. Là chủ ta quỷ giải đại pháp. Thạch Ngọc Vinh sắc mặt đại biến, không cần suy nghĩ, hóa thành một đạo âm ảnh thuận theo hậu phương dũng nói, chạy ra ngoài. Không chỉ có là Thạch Ngọc Vinh, còn lại may mắn còn sống sót quỷ sát sát thủ, đồng dạng là nhao nhao chạy trốn. Rất nhiều cách gần đó quỷ sát sát thủ, không kịp trốn, tất cả đều bị bạo tạc bao phủ, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra tới, liền thân tử đạo tiêu. Giờ phút này, ác nhân lâu phế tích chung quanh, sớm đã tụ tập rất nhiều nghe theo gió mà đến võ giả. Ác nhân lâu phế tích trung ương chỗ, là một khối to lớn chỗ trống, chính là sát khí chi linh cưỡng ép oanh ra hang động. Cái này ác nhân lâu phía, dưới có khắc càn khôn A, chẳng lẽ lại quỷ sát tổ chức thật ở đây sâu trong lòng đất? Như đúng như đây, vậy cái này quỷ sát thật đúng là gan to bằng trời A, quốc đô chính là thiên tử dưới chân, hắn dám ở sâu dưới lòng đất thành lập tổng đàn. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều là sợ hãi thán phục với quỷ sát giảo hoạt. Hứa nhiều năm qua, không biết có bao nhiêu người suy đoán quỷ sát tổng đàn vị trí, nhưng lại chưa bao giờ có người nghĩ tới quỷ sát tổng đàn lại tại quốc đô dưới đất. Các ngươi nghe cái này phía dưới có động tĩnh, mà lại tiếng vang càng lúc càng lớn. Đột nhiên, có người nói một câu, gây nên chú ý của mọi người. Siêu siêu siêu, phế tích hang động chỗ sâu bên trong, bỗng nhiên lướt ra ngoài mấy đạo thân ảnh. Là quỷ sát sát thủ, nơi này quả nhiên là quỷ sát tổng đàn vị trí. Đám người trong, thấy cái kia mấy đạo chạy trốn xuất quỷ sát sát thủ triệt để xác định trong lòng suy đoán. Ầm ầm, tại mấy đạo quỷ sát sát thủ rời đi hang động nháy mắt kinh khủng bạo tạc bỗng nhiên phóng lên tận trời, hình thành một đạo huyết sắc cột sáng. Ác nhân lâu phế tích phương viên vài trăm mét phạm vi triệt để sụp đổ, hình thành một khối to lớn vô cùng lõm cái hố. Vậy xem chúng không ít người chịu được gần võ giả, nhất thời không tra, bị bạo tạc bao phủ cửu tử nhất sinh. Càng nhiều võ giả, thì là liên tục lui nhanh, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía trước bạo tạc hạch tâm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cỗ này bạo tạc năng lượng cũng qua kinh khủng đi. Đám người lòng có hoảng sợ, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem cái kia xông thẳng tới chân trời huyết sắc cột sáng. Thạch Ngọc Vinh mang theo mấy quỷ sát sát thủ đứng tại ngoài. Ngàn mét mái nhà trông về phía xa quỷ sát tổng đàn phương hướng, khóe miệng lộ ra một vòng âm hiểm cười. Chủ ta quỷ giải đại pháp lấy tự thân tinh huyết hiến tế, bộc phát ra mạnh hơn xa tự thân lực lượng đủ để giết chết mệnh luân nhị trọng cường giả. Kẻ này không có khả năng có còn sống khả năng. Thạch Ngọc Vinh thấp giọng thì thào, đôi mắt thì là chằm chằm tại ác nhân lâu phương hướng, hắn đang tìm kiếm quỷ sát chi chủ thân ảnh. Quỷ giải đại pháp nhìn như là tự sát thức chiêu thức thực tế bên trên, quỷ sát chi chủ là có tương ứng tự vệ phương pháp. Theo Thạch Ngọc Vinh, Mộ Phong tất nhiên chết bởi quỷ giải đại pháp trong vụ nổ, hắn chỉ cần đem quỷ sát chi chủ mang đi là đủ. Tuy nói, quỷ sát tổng đàn bởi vì Mộ Phong mà bại lộ, nhưng chỉ cần quỷ sát chi chủ bình yên vô sự, vậy bọn hắn vẫn như cũ có. Thể Đông Sơn tái khởi, không chỉ có là Thạch Ngọc Vinh, chung quanh còn lại võ giả cũng đều là con mắt chăm chú chằm chằm tại ác nhân lâu chỗ tại nơi. Tuy nói rất nhiều võ giả đều không biết quỷ sát tổng đàn đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết cái này kinh khủng bạo tạc hẳn là Mộ Phong cùng quỷ sát chi chủ tạo thành. Huyết sắc cột sáng dần dần thu lại, đám người nhìn lại không khỏi hít sâu một hơi. Ác nhân lâu phế tích sớm đã không còn tồn tại, mà là thành một chỗ thâm thúy đủ có vài chục mét rãnh sâu. Hố to bên trong, một thân ảnh đứng thẳng người lên. Trung quanh hắn còn quấn 108 chuôi linh kiếm cuồn cuộn sát khí như kiên cố nhất áo giáp quanh quẩn trên người toàn dưới. Là cái kia Mộ Phong, dưới đất khủng bố như vậy bạo tạc hắn thế mà tia không có chút nào tổn hại. Ánh mắt mọi người tất, cả đều hội tụ trên người đạo thân ảnh kia, đều là nhận ra cái sau thân phận. Giờ phút này, Mộ Phong toàn thân lưu chuyển lên bốn loại quang hoa, không nhiễm trần thế, hoàn toàn không bị mới cái kia nổ lớn ảnh hưởng. Chủ ta quỷ giải đại pháp lại cũng không giết chết hắn. Cái này Mộ Phong, là quái vật sao? Thạch Ngọc Vinh trợn mắt hốc mồm, cứng ngắc tại nguyên địa trong lòng thì dâng lên mãnh liệt sợ hãi. Cách chương,